Sau đó Khố Ân Tư thấy có ít nhất mười mấy đạo thanh mang nổ tung ở giữa không trung hóa thành một cơn mưa liêu quang ập xuống đầu hắn. Vẻ mặt Khố Ân Tư dại ra, hắn từng thấy qua diễn sinh bí kỹ, nhưng chưa từng thấy người nào có thể đồng thời thả ra mười mấy đạo diễn sinh bí kỹ. Khách chương.